Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 857, chương 857, tiếp thu trang viên. Mọi người lập tức hiểu được, công chúa tuy nhiên cùng Thanh Phong tướng quân nhất định có hôn ước. Thế nhưng lúc công chúa hôn sự, hiện tại hoàng thất gặp như thế dung chuyển, công chúa vậy mà biến thành nữ hoàng. Như vậy trước kia hôn ước liền muốn một lần nữa cân nhắc. Lý Minh trong lòng có chút áy náy, là hắn cố ý không đi cứu viện Thái tử Điện Hạ, dẫn đến hoàng vị người thừa kế sau cùng biến thành Ninh Hinh công chúa. Cái này cũng tương đương là hắn gián tiếp hủy đi vụ hôn nhân này. Các hạ nhanh đi tiếp thu trang viên, bảo đảm chỗ đó an toàn. Một phương ma tộc kẻ trộm lần nữa gây sóng gió, mặt tướng cũng có một lần nữa đem hoàng thành sơn phòng ngự trải vuốt một lần, tìm tới tất cả cá lọt lưới. Thanh Phong tướng quân khom mình hành lễ, quay người nhảy lên tọa kỵ nhanh chóng rời đi. Quá tốt, trắng trắng là một tòa trang viên, về sau chúng ta tại trong hoàng thành cũng coi như có cái điểm dừng chân. Kinh Lan lúc này mới ha ha cười duyên nói, đi thôi, đi tiếp thu trang viên, thuận tiện để các huynh đệ đem trang viên cẩn thận kiểm tra một lần. Từ nay về sau chỗ đó chính là chúng ta tại trong hoàng thành cứ điểm. Lý Minh cười nói, lão đệ, vậy chúng ta hoàng triều thiên hạ huynh đệ, hoàng triều lang huyết lần nữa lộ ra lão hồ ly đồng dạng nụ cười, yên tâm đi lão ca. Các người hoàng triều thiên hạ người cùng chúng ta cùng một chỗ cùng hưởng tòa trang viên này. Lý Minh phất tay cười nói, trèo lên đến cũng là ngươi câu nói này. Dù sao mặc kệ ngươi làm sao lăn lộn, về sau hai nhà chúng ta là làm bằng sắt minh hữu. Hoàng triều lang huyết vừa cười vừa nói, một đoàn người ào ào điều ra tọa kỵ, ra lệnh để toàn thể người chơi trực tiếp đi trang viên báo danh. Bọn họ liền nhanh chóng phóng tới thật dài đường cái, không đến 10 phút đồng hồ, một đám người ngồi cưỡi tọa kỵ phi nước đại lấy đi vào trang viên cửa chính. Rộng mở trong cửa lớn, vô số hắn công hội các người chơi còn ở bên trong đi dạo lấy. Dường như đi dạo công viên đồng dạng nhàn nhã, Lý Minh nhìn nhíu chặt lông mày, nhảy xuống ngựa sau gọi ra bao khỏa. Trực tiếp xuất ra cái kia màu đen hòm gỗ, lấy ra bên trong lãnh địa chứng minh cùng kim sắc đại ấn. Lựa chọn trực tiếp sử dụng lãnh địa chứng minh, trước mắt hắn lập tức nhảy ra một cái địa đồ giao diện. Phía trên vẽ lấy một tòa cự đại trang viên trong thành tất cả hình dáng. Toàn bộ trang viên bày biện ra hẹp dài hình to lớn diện tích, từ trong thành một mực kéo dài đến ngoại thành khu vực. Mà để Lý Minh kinh hỉ là, tòa trang viên này bên ngoài thành trong khu vực, vậy mà đem thành tường bên trong toàn bộ chơi lớn đường cái cùng một hàng bề ngoài cũng bao. Khuếch trương ở bên trong, cũng là lúc trước bọn họ tiến vào tơ lụa trang ám đạo cái kia một cả con đường. Cả con đường thế nhưng là trọn vẹn bao hàm chí ít 10 cửa hàng. Không nghĩ tới thế mà toàn bộ tất cả thuộc về thuộc trang viên quản hạt. Đây thật là dễ chịu a, còn có 10 cái cửa hàng có thể sử dụng. Nhìn lấy trang viên hình dáng, theo ngoại thành đến nội thành, mãi cho đến thiên hữu núi núi ở giữa. Rõ ràng trang viên lãnh địa cụ thể phạm vi, Lý Minh lựa chọn sử dụng lãnh địa chứng minh. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài chính đang sử dụng hoàng gia trang viên quan phương khế đất. Một khi sử dụng sau tất phải lập tức xác nhận trang viên chủ nhân thân phận. Xin ngài làm tốt chứng nhận chuẩn bị sau rồi quyết định phải chăng sử dụng. Sử dụng, Lý Minh trực tiếp lựa chọn tiếp tục bước kế tiếp. Bạch, trước mắt địa đồ giao diện biến mất, lãnh địa chứng minh cũng hóa thành một đoàn bạch quang, bay thẳng tiến lệnh bài màu vàng ống bên trong. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài trang viên khế đất đã thành công sử dụng, mời lập tức lựa chọn chứng nhận trang viên lệnh bài, cũng dựa theo hệ thống trình tự tiến hành kỹ càng thiết trí. Lệnh bài màu vàng óng ánh sáng lập lòe. Lý Minh lập tức cắn nát ngón tay. Một máu tươi tại trên lệnh bài. Bạch, lại là một cái giao diện trong nháy mắt bắn ra. Lần này là một cái trang viên quản lý giao diện. Phía trên đồng dạng kỹ càng miêu tả ra trang viên này địa đồ diện tích. Sau đó liền kỹ càng quản lý danh sách. Dựa theo tin tức nhắc nhở bước đầu tiên, hắn đã máu chứng nhận thành công. Chủ trang viên này người, lúc này đã biến thành minh minh bạch bạch bốn chữ lớn. Hệ thống, chúc mừng ngài chứng nhận trang viên lãnh địa thành công. Xin vì ngài lãnh địa mệnh danh. Tên, thì kêu thiên hữu trang viên đi. Nhìn lấy trang viên một bên ngọn núi lớn kia tên, Lý Minh cũng lười đi tốn nhiều đầu óc. Đinh một tiếng, trang viên tên thông qua hệ thống chứng nhận về sau, toàn bộ trang viên tên biến thành Thiên Hữu Sơn Trang, mà cửa chính treo lơ lửng to lớn bảng hiệu bên trên. Nguyên lai Hoàng gia trang viên bốn chữ lớn, quang mang lóe lên ở giữa biến thành Thiên Hữu Sơn Trang bốn cái mới chữ lớn. Đến đón lấy liền là dựa theo lãnh địa quy tắc, xác nhận trang viên nó nhân viên quản lý. Theo thứ tự là bộ lĩnh chủ cùng hộ pháp, trưởng lão, thậm chí là trang viên vệ đội, cùng có thể sử dụng trang viên công năng người chơi tông môn tổ chức. Đương nhiên, những thứ này cũng có thể không dùng thiết lập trực tiếp nhảy qua. Nhưng Lý Minh y nguyên cẩn thận đem tất cả đồng đội liệt vào trang viên quản lý bảng danh sách. Cũng đem thần tượng môn cùng Hoàng Triều Thiên Hạ hai đại tông môn thiết lập vì trong trang viên bộ. Cư dân, hết thảy thiết lập hoàn tất, hai đại tông môn tất cả các người chơi trước mắt cùng nhau nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở. Nói cho tất cả mọi người bọn họ đã trở thành Thiên Hữu Sơn Trang hợp pháp cư dân. Có thể nắm giữ Sơn Trang truyền tống, đại môn mở ra, đóng lại chờ một chút cơ sở quyền hạn. Tốt, chúng ta rốt cục nắm giữ tòa Sơn Trang này. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra. Lý Minh lúc này thời điểm đã mở ra lĩnh bảo hộ quy tắc. Xác định chỉ có hắn tán thành người chơi mới có thể tại trong trang viên hoạt động. Trong nháy mắt, ngay tại trong trang viên du đãng tất cả các người chơi cũng đồng thời tiếp vào một cái hệ thống. Tin tức, đinh, hệ thống, thật xin lỗi, người chơi sao sao sao sao, ngài đang ở vào người khác hợp pháp lãnh địa bên trong. Xin ngài tại 10 giây đếm ngược bên trong lập tức rời đi người khác lãnh địa. Nếu không đem về bị hệ thống cưỡng chế truyền tống rời đi. Tình huống như thế nào? Lần này, còn tại trong trang viên tìm kiếm chỗ tốt các người chơi. Cùng nhau bị trước mắt tin tức cùng 10 giây đếm ngược con số kinh ngạc đến. Không chờ bọn hắn minh bạch chuyện gì xảy ra. 10 giây nhoáng một cái tức thì. Từng đạo bạch quang không ngừng lập lòe. Vô số các người chơi bị chỉnh đủ cưỡng chế truyền tống rời đi. Ông, Sơn Trang cửa lớn nhanh chóng đóng lại. Không còn có người khác có thể mở ra cửa lớn. Nhưng là khác các người chơi y nguyên có thể áp dụng Lý Minh lúc trước bí mật chui vào phương thức. Tiến vào trong trang viên. Nhưng là tình huống bây giờ khác biệt. Một khi phi pháp chui vào liền sẽ bị hệ thống cảnh cáo. Trong trang viên hợp pháp cư dân có thể tùy thời hướng kẻ xâm lấn phát động công kích. Xử lý đối phương sau không chỉ có thể bạo chết trên người đối phương một kiện trang bị. Còn sẽ để cho đối phương giảm xuống một cái cấp bậc. Điểm chết người nhất là phi pháp chui vào người một khi bị giết. Sẽ còn bị giam tại hệ thống trong nhà giam ngốc đủ một giờ cảnh cáo thời gian. Nếu như nhiều lần phi pháp chui vào bị giết chết, sẽ còn tích lũy điểm PK. Điểm PK càng nhiều, giam lại thời gian cũng sẽ càng dài. Các huynh đệ lập tức tiến vào chiếm giữ lãnh địa mới. Trước tiên trước đem mật đạo cửa vào nổ nát, sau đó từ hôm nay trở đi, trong Sơn Trang tạo thành tuần tra vệ đội. Cẩn thận đề phòng lãnh địa an toàn. Lý Minh ra lệnh nói. Minh bạch, mọi người cùng nhau gật đầu. Lập tức điều khiển thủ hạ các huynh đệ bắt đầu tiến vào chiếm giữ trang viên. Theo các người chơi sử dụng quản lý công năng mở ra Sơn Trang cửa lớn. từng đội các người chơi chỉnh tề tiến vào tòa trang viên này bên trong. Mỗi người đều hưng phấn không thôi. Minh ca, ta nhìn cái kia mật đạo không dùng nhanh như vậy nổ rớt. Chúng ta làm cái ngụy trang trước đem cửa vào mật đạo phong kín. Nói không chừng về sau nơi này sẽ còn phát huy được tác dụng đây. Kinh Lan suy tư nói ra. Lan tỷ nói không sai. Như thế Hoành Đại nói muốn là cứ như vậy nổ. Giống như có chút đáng tiếc. Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói. Còn có a lão đệ. Ta vừa mới lưu ý một chút. Tòa trang viên này lãnh địa đẳng cấp cũng không thấp. Chúng ta hoàn toàn có thể chiêu mộ NPC đến bảo hộ trang viên. Không cần làm phiền các huynh đệ thủ tại chỗ này. Hoàng Triều Lang Huyết cười nhắc nhở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.